Giờ này thầy trả lời cho quý vị một số những câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, thưa thầy, trước khi mình ngồi thiền, mình có cần niệm Phật trước khi thiền để bảo vệ mình không? Không cần lắm, tại vì niệm Phật đó là để nhớ tới Phật. Còn nếu mà muốn để bảo vệ mình đó, thì nó có nhiều cách. Thật ra khi mà quý vị nếu mà cái giờ ngồi thiền chính thì quý vị vào đảnh lễ Phật, xong rồi quý vị trong lúc đảnh lễ đó, thì quý vị có niệm Phật không? Hay là đảnh lễ tự động thôi chứ không có? Tại mỗi lần mình lạy xuống một lạy đó là mình phải niệm danh hiệu Phật rồi. Khi vào đây đó, quý vị mà ngồi thiền đó, là mình khi vào đó là nên đảnh lễ Phật ba lễ. Thì mỗi lần lạy xuống một lạy đó là mình phải niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là lạy xuống một lạy. Rồi niệm thứ nhì là tùy mình, muốn niệm Quan Âm hay là Văn Thù hay là Phổ Hiền hay là cái gì cũng được hết. Mỗi một lạy đó là mình phải niệm một danh hiệu Phật hay Bồ Tát rồi mình lạy xuống, tùy mình. Thì khi quý vị niệm Phật như vậy đó là tốt rồi. Hai nữa là nếu quý vị ngồi ở nhà đó, thì nên niệm Phật. Còn khi mình ngồi ở đây đó, là đã có Long Thành Hộ Pháp người ta bảo vệ rồi nên không cần lắm đó. Thì nếu mình ngồi thiền ở nhà hay chỗ khác thì mình ngồi thiền mình có thể niệm Phật được để bảo vệ không sao, mà ở đây thì không có cần đó. Câu thứ hai, khi ngồi thiền bắt đầu hơi thở nhẹ, đầu óc không nghĩ gì hết nhưng vẫn nhận thức được những gì xảy ra xung quanh mình, như vậy có phải là hôn trầm không? Xin trả lời là không. Tại hôn trầm là ngủ gục, cái đầu nó, chứ hôn trầm tiếng Anh là dull, tức là không còn biết gì hết, mơ mơ màng màng. Còn mà đầu óc vẫn nhận thức, tức là aware những gì xảy qua xung quanh mà tâm không nghĩ gì hết, thì cái đó là rất là good, rất là tốt, đang có cái sự tỉnh giác. Thưa thầy, ngày nay đời sống quá bận rộn, loài người thì hung dữ, làm ta lo nghĩ khó giữ chánh niệm. Phật tử có nên tìm chốn thâm sơn cùng cốc ẩn tu thì dễ đắc đạo hơn không? Tức là đóng ngoặc mở ngoặc làm bích chi Phật. Ngày nay đời sống quá bận rộn, thì thật ra đời sống thời xưa thời nay đều bận rộn hết. Tại trước hết là phải bận rộn kế sinh nhai. Thời nay thì thời xưa người ta phải đi làm ruộng để mà có gạo ăn. Thì ai cũng bận rộn hết đó. Thời xưa bận rộn kiểu thời xưa, thời nay bận rộn kiểu thời nay. Loài người thì hung dữ, thì loài người đời nào cũng hung dữ hết á. Tới thời xưa hung dữ lắm, thời xưa giết nhau bằng dao, bằng kiếm, bằng cung. Thời nay nó giết bằng súng. Thì loài người lúc nào cũng hung dữ hết á. Làm ta lo nghĩ khó giữ chánh niệm. Phật tử có nên tìm chốn thâm sơn cùng cốc ẩn tu thì dễ đắc đạo hơn không? Nếu trả lời đơn giản đó, thì người nào muốn mau đắc đạo thì nên tìm chốn vắng vẻ để tu thì dễ đắc đạo. Rồi vậy thôi. Nhưng mà thế này, thầy nói thêm, nếu mà mình làm phước, mình có phước và tu cái hạnh từ bi đó, thì mình không cần phải trốn vô thâm sơn cùng cốc để tu, ở đâu cũng tu được hết. Và mình muốn giữ chánh niệm đó, thì ngay trong cuộc đời này, ngay sống trong thành thị, mình tự động mình cut off, bớt những cái chuyện dính mắc cuộc đời, thì mình vẫn tu được như thường, không cần phải đi chui vào rừng núi. Chui vào rừng núi mà vẫn để wifi, vẫn để data, rồi vẫn ngồi, vẫn làm chat, rồi cũng coi YouTube, everything đó, thì cũng vậy thôi. Mình ngồi ngay tại đây đó, mình cắt hết. Đúng là tới đây là không có wifi gì hết thì chịu thua. Cho nên cái vấn đề cắt hay không cắt là từ cái mình thôi, chứ không cần phải chạy mua thâm sơn cùng cốc. Thì biết ngay những chùa ở chợ xa lắc xa lơ mà trong vẫn có tivi, vẫn có radio, vẫn có internet, có everything, thì là nhìn thấy cắt nhưng mà không có cắt gì hết. Loài người không giữ, nhưng mà nếu mình không có gây cái nghiệp oan gia, mình không có tạo cái nghiệp sát sinh, thì người ta không tìm đến giết mình. Cho nên lần nữa nói là đức năng thắng số, mình nhiều đời nhiều kiếp không giết người, không hại người thì mình đi tới đâu cũng không có gặp. Còn bây giờ đó mình ẩn một nơi thâm sơn cùng cốc đó, thì cũng có mấy tên ăn cướp ăn trộm đó, nó vô những chỗ vắng vẻ đó giết mình, hiểu không? Trên cái mà xét nhất đó là tu hành từ bi, thì wherever you go you save. Thì có cái bài 16 hình tụng đó, người sống được như thế đi đâu cũng an toàn, phước đức của tự thân tới đâu cũng vững mạnh đó. Tức là nếu mà mình tu tập như vậy thì tới đâu mình cũng an ổn hết. Nếu mà mình hung dữ đó thì mình tới đâu đó thì nó chiêu cảm những kẻ hung dữ tới giết mình. Còn nếu mình từ bi đó thì đi tới đâu đó người hung dữ ta nhìn thấy mình tự nhiên ta dễ thương mỉm cười. Cái chữ viết này giống nhau quá, người này hỏi thấy hai tờ là thưa thầy, trong sách Oanh Gia có câu người sống 100 năm mà không thấy được pháp sanh diệt không bằng người chỉ sống 1 ngày mà nhận được pháp sanh diệt. Câu này là của trong kinh Pháp Cú đó, của Đức Phật nói chứ không phải thầy đó nha. Xin thầy từ bi giải thích từ pháp sanh diệt và làm sao để nhận ra pháp sanh diệt. Cái từ pháp sanh diệt tức là thấy được sự sanh diệt của các pháp, tức là thấy được các pháp vô thường, có vậy thôi. Pháp sanh diệt tức là sự sanh diệt của các pháp, tức là một sống 100 năm mà không thấy được pháp sanh diệt, tức là dù sống lâu thì lâu mà không hiểu được pháp vô thường thì không bằng người sống 1 ngày mà hiểu được lý vô thường và thấy được cái sự vô thường của các pháp. Và làm sao nhận ra được pháp sanh diệt? Thứ nhất là phải học, phải biết thế nào là vô thường, rồi phải tu thiền để nhận ra vô thường. Tờ thứ ba nhưng mà chữ cũng giống nhau. Mình đánh giam quá. Thưa thầy, ngồi thiền thở bằng bụng thì bụng to rất xấu, có thể thở bằng ngực được không? Trả lời là được, thở bằng ngực được. Thở bằng ngực thì ngực sẽ to ra. Thật ra đó, quý vị thở bằng bụng đó, mà không có thở cần phình bụng ra. Cái thở bụng là một cái cách thở tự nhiên. Quý vị nào có cháu nhỏ nhỏ đó, chưa tới 1 tuổi đó, nhìn nó ngủ đó, thì sẽ nhìn thấy cái bụng của nó phình là xẹp xuống, phình lên xẹp xuống. Nhưng mà khi mình lớn lên rồi đó, với sự lo âu đó, thì mình không còn thở được như vậy nữa. Khi mình lo âu đó thì cái hơi thở của mình nó trở nên nông, shallow, nó không đi xuống tới bụng nữa. Và càng ngày mình càng lo lắng thì cái depth, tức cái chiều sâu của hơi thở đó nó càng ngắn dần, nó lên tới đây. Và càng lên tới đây đó thì mình một hơi vào đó mình hít không đủ oxygen, mà không đủ oxygen đó thì nó không nuôi được các tế bào. Thì mình hít thở để làm chi? Hít thở để có dưỡng khí nó vô phổi thì máu nó mới chạy ra, nó lấy cái oxy đó nó đi nuôi tất cả tế bào. Mà nhất là tế bào óc, nó cần oxy rất là nhiều, nhiều hơn những tế bào khác. Mỗi cái óc nhỏ xíu mà nó xài nhiều hơn những cái tế bào ở dưới. Cho những người tu yoga đó, tu hay là khí công võ cũng vậy, họ phải hít thở thật là sâu, đưa xuống nơi đan điền. Thật ra đưa xuống đan điền không phải là cố ý phình bụng ra, quý vị chỉ chú ý cho hơi nó đi sâu thôi, không cần phải phình cái bụng ra bự. Chỉ thật ra bụng không có phình, tại vì khi nó bụng nó phình ra đó là nó nở ra chút xíu để cho nó có chỗ cho cái lồng ngực này nó nở ra để cho hơi nó vô đầy phổi thôi. Chứ thật ra hơi nó không có chạy, không khí nó không chạy xuống cái bụng đâu quý vị. Như đâu có gì đâu, nó chạy đầy phổi đó, nó ngừng rồi. Nhưng mà khi mình thở bụng đó, thì cái bụng nó phình ra thì nó cho chỗ, make room để cho cái lồng ngực nó nở ra. Có vậy thôi, hiểu không? Cho nên mình vẫn có thể thở bằng ngực vẫn được như thường, nhưng mà mình hít thở chậm đó, thì nó có thì giờ nó vô. Hít thở chậm, tại vì nếu mình thở nhanh quá đó, thì sao? Oxy nó vừa mới vào, máu nó chưa kịp ra để nó lấy oxy, mình đã nhả ra rồi, coi như mình thở cũng như không. Có hiểu không? Thế rồi thở thấy ba hơi, không bằng người thở một hơi mà chậm. Thiệt là sâu rồi thở ra. Thì lúc thật thở chậm như vậy đó, thì máu nó có thì giờ nó đi, nó capture, nó lấy oxy để nó phân phối cho những cái khác. Đó là chưa kể khi mình hít thở thở sâu như vậy đó, thì cái tâm mình nó trầm xuống, nó đầm ra. Cái người mà điều khiển được hơi thở thì tự động điều khiển được cái emotion của mình. Câu hỏi khác: ngoài giờ ngồi thiền, trong đời sống đời thường chúng con phải làm gì để có thể tăng trưởng sự tỉnh giác? Xin thầy cho ví dụ. Thì trong đời thường làm cái gì để có cái sự tỉnh giác? Thì làm chậm lại nếu được, còn nếu không thì làm mà chú ý vào. Cái đó gọi là chánh niệm đó. Tức là mình đang lái xe thì biết là mình đang lái xe, rửa chén biết mình đang rửa chén, đang đi thiền hành thì biết mình đang đi thiền hành, đang nói chuyện với ai thì mình biết là đang nói chuyện với người đó. Tức là nói cách khác là sống trong hiện tại, be present in the now, at the present moment. Tức là thân ở đâu thì tâm ở đó, có vậy thôi. Thì chỉ làm vậy. Nên đi lái xe thì chú ý vào sự lái xe, rửa chén chú ý vào sự rửa chén, quét nhà chú ý vào sự quét nhà. Thân ở đâu thì tâm ở đó. Còn nếu không người thường thì thân ở đây mà tâm đi chỗ khác, có vậy thôi. Ngồi đây mà tâm nó đi thiền hành ngoài kia, tâm nó nhớ đi về Orange County, nó đi đâu đó, nó làm gì khác. Cái đó không có chánh niệm. Mà khi không có chánh niệm thì tự động không có sự tỉnh giác. Tại chánh niệm nó phải đi trước, rồi tỉnh giác nó đi sau. Câu khác: kính bạch thầy, xin thầy chỉ dạy. Trong lúc ngồi thiền con thấy luồng ánh sáng tới, khi từ bên trái, khi từ phải, khi từ dưới cổ, cằm đi lên. Ánh sáng đi từ từ như kéo màu, cho đến khi ánh sáng ấy tỏ sáng trước mặt, vừa đủ tầm nhìn. Ánh sáng ấy rất sáng như đèn pha, nhưng rất dịu, không chói mắt, màu trắng. Con không rời hơi thở thì ánh sáng ở tương đối lâu, không biến mất liền. Cái này đang tả thôi chứ không hỏi thầy gì hết đó. Cái này đang diễn tả thấy cái gì thôi. Rồi cũng câu số 2: cũng trong lúc ngồi thiền sáng nay tự nhiên có ánh sáng, không sáng lắm, sáng như ai bật đèn. Tự nhiên con cảm thấy phấn khởi, rồi hơi thở trở nên rất nhẹ nhàng sảng khoái. A Di Đà Phật. Cảm ơn thầy. Rồi xong. Okay. Thầy trả lời là rất tốt, cứ tiếp tục. Này tả ra cho thầy biết vậy thôi. Thì tốt. Thấy luồng ánh sáng tới từ bên trái, từ bên phải. Khi mà tâm nó vắng lặng đó, thì những người trước khi vô định đó, thì thường thấy ánh sáng. Thì những ánh sáng này nó không có sao hết đó. Những ánh sáng này đó, bản chất của tâm nó chính là ánh sáng. Khi tâm mình vắng lặng thì ánh sáng nó hiện ra. Khi tâm mình bị động thì nó không thấy ánh sáng. Còn ánh sáng mà nó thấy, nó đi từ bên này tới bên kia tới thì kệ nó. Ánh sáng không có là cái gì hết. Khi quý vị tu tập cao hơn nữa đó, thì chính mình trở thành ánh sáng luôn. Không thấy ánh sáng tới nữa mà người mình biến thành ánh sáng. Rồi chung quanh mình nó biến thành một cái biển ánh sáng. A sea of light. Cho nên đừng có quan trọng cái đó. Cái quan trọng ở đây thầy muốn biết đó, đau có chịu được không? Đau có ghét không? mà ánh sáng tới có sướng hay không. Cái đó là cái nhiệm vụ của thầy hướng dẫn quý vị, chứ không phải nhiệm vụ của thầy hướng dẫn quý vị ngồi thiền để thấy ánh sáng. Thầy nhắc lại để quý vị đừng có quên cái mục tiêu. Quý vị mặc áo ý tình thân á, đằng sau lưng để gì? Ý thanh tịnh, tình vắng lặng, thân buông xả, ánh sáng cũng buông luôn. Cái quan trọng là tu tập thiền, cái tình. Thầy nhắc lại, mình tu tập thiền ở đây là thiền tâm xả, không có dính mắc. Người giải thoát là người không còn dính mắc một cái gì ở trên cuộc đời này nữa. Tiền bạc, danh vọng, ngay cả ánh sáng cũng bỏ luôn, không dính mắc gì hết. Không dính mắc gì hết thì mới thực sự giải thoát. Đi tu tập thấy cái gì thì cứ trình bày cho thầy thôi, nhưng mà thầy mỗi lần thầy nhắc nhở để biết là đừng có bám vào cái đó. Và câu khác, đây là câu hỏi của một người không có trong khóa tu, nhờ con hỏi dùm. Chu kỳ ra vào của hơi thở hình như bị chu kỳ của nhịp tim khống chế. Con nghe nó thình thịch như hít vào. Con nghe nó thình thịch như hít vào thì nó thình, thở ra thì nó thịch. Gọi là thình thịch. Con có nên cứ tiếp tục theo cái thình thịch hay phá vỡ nó bằng cách nhúc nhích hay thở mạnh lên? Cái người này mà ngồi thiền mà nghe hơi thở thình thịch như vậy đó thì tim đập cũng hơi mạnh. Khi quý vị biết hay không biết đó, bình thường mình biết hay không biết thì tim nó vẫn đập của nó. Nhưng mà khi mình ngồi thiền nó tâm mình lắng rồi đó thì mình mới aware, mình mới tỉnh giác, mình cái tâm mình đó, nó bắt đầu nó expand ra, nó mở ra thì nó bắt đầu nó ý thức được. Nhưng mà thật ra cũng khó nghe được nhịp tim lắm, chỉ trừ khi nào mình hồi hộp. Những khi mình hồi hộp á thì cái nhịp tim á nó cũng bụp bụp bụp bụp, nhưng mà khi mình hồi hộp nó cũng đập như vậy mà nó mạnh hơn. Cái intensity đó, cái amplitude của nó mạnh hơn. Cho nên mình nghe thấy thì những trường hợp như vậy đó thì phải ignore nó. Tại nếu không mình bị nó khống chế mình. Nhịp tim khống chế tại vì mình attach vào nó. Giống như hồi sáng có cái vị ngồi thiền đây mà bị cái tiếng khác nó kéo mình ra, thì giờ mình đang ngồi thiền cũng vậy. Thì mình tim đập mạnh, cái tự nhiên mình focus vào nó, là bắt đầu mình focus vào nó thì mình sẽ đi theo nó. Cho nên nó đập thế nào thì mình nghe thịt thịt, cái mình bắt đầu hít thở theo nó, hít thở theo nó. Cho đó trong khoa học nó gọi là synchronicity, synchronize. Thì khi quý vị biết những cái quả lúc lắc đó, nó đụng tắc tắc mà quý vị để hai cái nó, cái ban đầu cái nhịp nó khác nhau, nhưng mà để một hồi lâu đó tự nó synchronize lấy nó. Cho nên ở đây đó, khi mình nhìn thấy tim nó đập thình thịch như vậy đó, ghi nhận nó thôi rồi pass. Ngày mai chúng ta sẽ đi sang cái phương pháp khác, cho nên quý vị khỏi có lo. Mai chúng ta sẽ đi sang cái phương pháp khác, thì phương pháp khác đó thì nó thình thịch kệ nó, mình sẽ đi tiếp. Cho nên trả lời là tiếp tục theo cái thình thịch thì trả lời là không có tiếp tục theo cái thình thịch nữa, mà phá nó bằng cách nhúc nhích hay thở mạnh cũng không cần nữa. Tại người này không có mặt ở đây thì cần trở về hơi thở thôi. Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vô, coi nó tới đâu rồi thở ra, coi nó đi tới đâu rồi coi nó hơi nó vô lỗ mũi nó có nhẹ không, nó có mát không, nó có êm không, coi hơi thở của mình nó có soft không. Thì nói hồi sáng đó, coi cái texture của nó, coi nó ra làm sao. Thì tự động khi mà tâm mình focus vào cái gì đó thì tất cả những khác nó fade away, nó bị tan biến đi. Câu thứ hai, thời thiền của con diễn tiến như sau có ok không? Trước hết là thọ quy y và ngũ giới, kế tiếp là theo dõi hơi thở. Cái này thầy nghĩ cái người này theo năm tông. Khi vô ngồi thiền là ngồi thôi. Tại năm tông nó mỗi khi mà mỗi một làm một cái gì thời khóa ngồi thiền hay là làm bất cứ gì là người ta đọc lại cái quy y Buddha Saranang Gacchami Dhammang, tức là họ tụng lại Thay vì mình niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca thì họ tụng lại cái câu này. Cho nên gọi là thọ quy y, rồi phải đọc lại ngũ giới. Và cái người này theo kiểu Nam Tông không cần những cái này. Mình quy y một ngày đó, nếu muốn đọc thì đọc buổi sáng hoặc là đọc buổi tối một lần là đủ rồi, không cần phải mỗi lần phải đọc như vậy. Kế tiếp là theo dõi hơi thở. Thì thiền là theo dõi hơi thở rồi. Rải tâm từ khi đau không chịu nổi. Người này không có tu cái này cho nên thôi thầy khỏi trả lời. Rải tâm từ là một đó là mình rải trước khi khóa tu, tức là trước khi ngồi thiền thì rải tâm từ rồi hồi hướng. Thì giờ thì trả lời ngắn gọn cho cái người này, tại người này không có ở đây thì nhờ hỏi dùm. Thì ngồi diễn tiến đó, thì nếu mà người ta muốn làm thì cũng được thôi. Thọ quy y ngũ giới được, theo dõi hơi thở được, rải tâm từ khi đau chịu không nổi cũng được luôn. Sao hồi hướng thì quá tốt rồi. Khi nào bắt đầu thực tập, câu số 3, khi nào bắt đầu thực tập thiền quán? Chờ đến khi thuần thục thiền định hay là có thể kết hợp cả hai trong khi thiền? Cái này hôm đó thầy có nói rồi. Mình tu thiền thời nay đó, thầy ở đây đó, thầy dạy quý vị tu thiền quán. Tại vì đa số các vị, ngay cả bên Nguyên Thủy bây giờ, các vị sư tu minh sát đó, minh sát tuệ, họ cũng nhấn mạnh tu thiền quán, tức là Vipassana. Quý vị nghe cái chữ đó không? Vipassana. Vipassana là thiền quán. Còn thiền định đó, nó gọi là Samatha. Thì thời xưa đó, đệ tử của Đức Phật đó, thầy nói hôm trước đó, là có hai hạng. Có một hạng là tu thiền định trước rồi mới sang tu thiền quán, rồi mới đắc đạo. Tại vì tu thiền định không có đắc đạo. Thiền định không có đắc đạo. Ngoại đạo họ thiền định nhiều lắm. Như hai ông sư phụ đầu tiên của Đức Phật đó, Quất Đầu Lâm Phất với lại Kalama đó, họ đã tu thiền định, họ vượt qua hết tất cả những tầng thiền rồi, họ lên cao nhất rồi. Các tầng trời của phi tưởng, phi phi tưởng xứ là cao nhất rồi. Mà có đắc đạo không? Vẫn không đắc đạo, cho nên Đức Phật phải từ bỏ họ. Trên trong Phật giáo là không có chú trọng thiền định. Dù có thiền định giỏi đi nữa, cuối cùng vẫn phải chuyển sang thiền quán để mà có quán chiếu thì mới phá được vô minh, hết vô minh thì mới giải thoát. Cho nên những vị nào đã chuyên tu thiền định rồi thì cái tâm nó mạnh, nó focus mạnh, thì chuyển sang thiền quán thì nó nhanh. Còn những người Đức Phật dạy rõ ràng trong kinh Tứ Niệm Xứ, chuyên môn quán Tứ Niệm Xứ, thân thọ tâm pháp hoặc quán hơi thở, thì đi thẳng cái thiền quán vẫn có thể giác ngộ được. Quý vị đọc lại kinh Tứ Niệm Xứ, người nào thực hành như vậy trong vòng 7 ngày hoặc là từ từ không tới 7 ngày, 6 ngày Đức Phật lùi xuống từ từ thì sẽ chứng quả. Cho nên thời nay chúng ta không bắt buộc phải tu thiền định. Tuy nhiên có những người nào muốn thiền định thì cứ thiền định rồi sang thiền quán. Thì người này hỏi khi nào bắt đầu thực tập thiền quán được? Lúc nào cũng được hết, miễn là chánh niệm tỉnh giác là có thể tu thiền quán được. Luôn luôn chánh niệm tỉnh giác, bắt đầu vô tập nhất bước đạp. Ban đầu không có chánh niệm, từ từ sẽ có chánh niệm. Sẽ có chánh niệm thì chánh niệm nó càng lớn, thì lúc đó là mình đang tu thiền quán. Đó, không vậy thôi. Nên không cần phải chờ đến thuần thục thiền định mới sang thiền quán. Đó, nên tu thiền quán trực tiếp luôn cũng được. Nhưng người nào muốn thiền định cũng được. Còn nếu mà thiền quán thì cứ thực tập chánh niệm. Có chánh niệm thì từ từ sẽ quán được. Rồi thôi, trả lời xong hết rồi. Rồi anh Từ Phổ. Hồi chiều thì giảng về self awareness, thì dùng chữ tỉnh giác, còn chữ tự tại, có đúng là self awareness? Chữ tự tại đó, chữ tự tại tức là free. Chữ tự tại tức là không còn bị dính mắc bởi cái gì nữa. Trong đạo Phật chữ tự tại có nghĩa là vậy, tức là hoàn toàn tự do. Người ta nói cho đủ là tự do tự tại. Tự do là tự mình muốn đi đâu thì đi, mà tự tại là muốn ở đâu thì ở. Có vậy thôi. Thì chữ tự tại, một người mà tu hành và đắc đạo rồi thì tự tại, tức là không còn bị dính mắc bởi một cái gì nữa. Muốn đi thì đi, muốn ở thì ở. Không còn bị ràng buộc bởi tất cả những phiền não ưu tư ở đời. Còn giờ mình muốn đi thì nói xin đừng đi, xin đừng bỏ anh một mình, mình đi không được thì không có tự tại, không có đi được. Mà người ta ghét mình nói đi đi, không đi thì nó giục mình kêu cảnh sát vứt ra ngoài đường thì cũng không tự tại được, tại mình không muốn đi mà bị phải đi đuổi ra ngoài, không có tự do tự tại. Có vậy thôi. Rồi thôi. Dạ. Self awareness tức là tự tỉnh giác. Tỉnh giác thôi. Tức là mình làm cái gì mình biết cái đó. Dạ. Bất sanh bất diệt. Cái vị gì rắc rối quá. Cái này cái gì vô thường. Tỉnh giác tức là bây giờ mình làm cái gì mình biết mình làm cái đó. Cái đó là tỉnh giác hay là chánh niệm. Còn cái vô thường hay là một cái gì trên nữa, cái đó là chuyện khác. Anh có nhiều danh từ quá cho nên nó làm hơi confused. Đúng. Thế sao? Nó luôn nó còn nói. Thì tự anh nhìn thấy. Bây giờ người đi tới thì anh nhìn thấy người đi tới, có awareness. Nhưng mà có những lúc có người đi tới anh không biết thì sao? Không tỉnh giác. Nó vậy thôi. Nhưng mà anh muốn biết nó còn đó hay không. Khi nào mình tỉnh giác thì nó có, mà không tỉnh giác thì nó mất. Vậy thôi. Và khi nào mình hoàn toàn tỉnh giác, mà 24/24 thì mình hoàn toàn tỉnh giác, lúc đó mình là Phật. Cái lý do là mình có lúc tỉnh, lúc không, lúc tỉnh, lúc không. Mà lúc không là mê. Và khi mà hoàn toàn anh aware mà 24/24 thì cái giác nó luôn luôn nó phát hiện ra. Đấy. Thì lúc đó là thành công. Thì vấn đề tu là làm sao cho cái đó nó nuôi dưỡng nó luôn luôn 24/24. Hãy kể cho quý vị sơ là khi mình vào những thiền đường đó, trình pháp cho các vị thiền sư đó, họ không có hỏi nói chuyện giáo lý như thầy với quý vị đâu. Quý vị lại thầy nói giáo lý quá nhiều cho quý vị. Một thiền sư nó hỏi, người ta hỏi hồi nãy đi vô phòng đó, thì mở cửa đó, bước chân nào vô trước. Mình đứng gãy đầu đấy, không biết mình vô phòng mình bước chân nào vô trước à? Quên rồi. Lúc mà mở cửa bước chân nào vô phòng trước, phòng nhớ này làm lại. Rồi đi vô cổ tiêu đó, thì khi mở cửa đó, mở cửa bằng tay nào cũng không nhớ. Thiền sư chỉ hỏi câu vậy thôi, chứ không có nói dài dòng giáo lý cao siêu như thầy nói quý vị đâu. À, quý vị là học cao lắm à. Thấy thầy trả lời cái hỏi tới không à. Thôi ngừng hỏi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.